Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoặc không yên. Lúc nhìn mình ở cạnh Tử Tông, ánh mắt anh ta nhìn cô luôn có điểm gì lạ lạ. Không biết là do cô dại cảm hay là có chuyện gì đi chăng nữa. Gõ cửa, ở bên trong vang lên một tiếng mời vào. Cô mới đẩy cửa đi vào bên trong. Tử Tông đã cởi áo vest đen, chỉ mặc một chiếc áo lông cừu, đứng ở bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ một vệt nắng đã chiếu vào rơi trên người hắn. Cả người được ánh nắng mặt trời bao bọc, nhào nhã cười với cô. Thanh Ninh à, buổi tối cùng tham gia một bữa tiệc với tôi nhé. Thanh Ninh nghĩ rất nhiều khả năng có thể xảy ra, nhưng không ngờ lại là chuyện này nên có một chút thất thần. Lại nghe thấy hắn nói: Thư ký Bạch không có ở đây, làm phiền cô đi với tôi vậy. Được thôi. Thân là nhân viên của công ty người ta, cô hình như không có lý do gì để là cự tuyệt cả. Buổi chiều tôi sẽ kêu lái xe chở cô đi trang điểm. Lúc cô về thấy đồng nghiệp đang ngồi vào chỗ cô ngóng chờ, cô đi tới đẩy cô nàng ra. Làm việc đi. Chị Thanh Ninh à, đại boss đưa chị đi là chuyện tốt đó nhé. Chào em đấy, có muốn đi không? Không dám không dám, ăn công tiêu đâu. Cô không hỏi chuyện gì đã nói là không chịu nổi. Đại boss Tử Tông cho người khác cảm giác không phải là người nghiêm nghị và khó gần. Ngay cả hình dung cụm từ tao nhã lịch sự thì nhân viên cũng không có ai có tình nguyện làm thân. Buổi chiều lái xe của Tử Tông đưa cô đi trang điểm, chịu dày vò mất mấy tiếng đồng hồ. Đến 6 giờ thì Tử Tông mới lái xe đến đón. Hắn cũng đã thay một bộ đồ vest màu trắng, không đeo cà vạt. Áo sơ mi màu đậm kẻ cô vuông, bên trong để hở cổ, lộ ra xương quai xanh đàn ông kiêu gợi, xem ra lại càng thêm tao nhã và lịch sự. Rất đẹp. Hắn đứng ở phía sau gương, một tay khoác lên ghế dựa, nhìn thợ trang điểm đang hoàn toàn mấy bước cuối cùng rồi nói: Cảm ơn. Cô cũng đã lại thay bộ lễ phục, là một chiếc váy dài, chữ V xẻ sâu màu trắng, mép váy lay động là lướt, gió thổi qua giống như muôn hoàn đó hoa nở, phiêu giật mang theo vẻ dịu dàng đoan trang. Bên hông là thiết kế chiết eo, càng làm vóc dáng của cô hiện hiện rõ ràng. Bởi vì đã là mùa đông, nên cô khoác bên ngoài một tấm áo khoác da vừa vặn, có thể che lại da thịt. Đi thôi, tiểu thư xinh đẹp. Tử Tông lịch sự, mở cửa xe để cho cô lên. Trên xe hắn thỉnh thoảng quay đầu nói với cô, Thanh Ninh nhàn nhạt đáp lời. Điện thoại trong túi sách lúc này rung lên, là tin nhắn của Mục Lương Hòa đến. Cô chỉ có đơn giản mấy chữ, quả nhiên là phong cách của anh. Tôi đưa cô đi dự tiệc, vị kia nhà cô không phải là sẽ ghen chứ? Tử Tông chợt cười rồi nói sang đề tài này. Cũng không biết chừng, anh ấy là người tâm tư kín đáo, dù có không vui cũng sẽ không thể hiện ở trong tin nhắn. Mục Lương Hòa rất ít gửi tin nhắn, ở trong bộ đội giao thông đều là đi bộ, truyền tin dựa vào gào thét, nếu có chuyện gì thì sẽ trực tiếp gọi điện nói. Nhưng Thanh Ninh lại cứ thích gửi tin nhắn cho anh, ví dụ như vào buổi đêm sẽ gửi tin nhắn hỏi anh ăn gì, ở đâu. Lâu dần anh cũng quen với thói quen này. Hiện tại Mục Lương Hòa đang nhìn chằm chằm tin nhắn trên di động, chân mày anh nhíu thành một cục. Di động trong túi sách lại rung lên, cô định lấy ra xem, định nhắn lại thì Tử Tông đã mở cửa cho xe xuống. Đây là một bữa tiệc công việc, người tham dự đều là ông chủ của các công ty lớn, phần lớn là đến tham gia vì muốn tìm kiếm đối tác. Tử Tông dẫn cô xuyên qua đám người, tiểu lượng của cô không tốt nên hắn chỉ dám cho cô cầm một ly nước trái cây, còn hắn cầm một ly rượu đỏ. Tử Tông à, hôm nay anh dẫn tôi theo chỉ sợ là thất sách, tiểu lượng của tôi rất kém. Tử Tông nhìn đám người đó xa cách, không cười. Tôi cũng không có thói quen để cho phụ nữ đỡ rượu cho mình, chúng ta qua bên đó đi. Thanh Ninh đã từng tham gia mấy bữa tiệc tương tự như vậy, nhưng đó đã là chuyện của mấy năm trước. Mọi thứ đều dần dần trở nên mơ hồ. Ấn tượng duy nhất rõ ràng đó là lần cô theo Mạnh Kiết Nhiên tham gia, khi công ty hắn mới khởi nghiệp không bao lâu, vẫn chưa ổn định cho nên cô mới cố ý đi cùng hắn. Nghĩ gì thế? Kia là tổng giám đốc Ngô của Hoa Khang, lần trước từng hợp tác với chúng ta. Tử Tông giới thiệu từng người với cô. Đối với vị tổng giám đốc Ngô này, cô vẫn có một chút ấn tượng nên đi qua chào hỏi. Cô xem người bên phải, người đàn ông kia chắc là còn nhớ chứ. Thanh Ninh nhìn theo tay của Tử Tông chỉ, nhìn đến một người đàn ông trung niên bận tây trang màu đen, bên cạnh có một cô gái trẻ đẹp khoác tay, cúi đầu không biết nói gì với nhau. Nhưng không thể nghi ngờ đây là một đề tài thích thú, trên mặt hai người đều tràn đầy nụ cười. Là ông ta? Ừ, đi qua chào hỏi đi. Người trên thương trường đều có thói quen mang mặt nạ, cho dù bọn họ mấy ngày trước mới vì lợi ích nào đó mà cạch mặt nhau, giờ hoàn toàn có thể nói cười ríu rít với nhau như cũ. Nếu là cô, e rằng cô sẽ không làm được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net